Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 260, lập kế hoạch đoạt Kim Vũ. Vương Khai nghe vậy lông mày nhíu lại, không khỏi hơi nheo cặp mắt lại, có chút ngoạn vị cười nói: "Vậy không bằng chúng ta quay trở lại đi trắng trợn cướp bóc một phen như thế nào, bởi vì cái gọi là tốt nghiêu không ăn đã xong, đi qua liền đi qua. Vẫn là muốn hướng nhìn đằng trước mới được." Nghiêu già Thiên Đung đưa đầu, vô cùng có cảm khái úng thanh nói. Vương Khai đối với cái này thì là cực kỳ tán đồng điểm điểm đầu, nhạt nhiên cười nói: "Lời ấy không tệ, bản thiếu người mang chí bảo vô số, chỉ là Côn Bằng nhất tộc cùng Khổng Tước nhất tộc bảo bối, tại bản thiếu trong mắt bất quá là nát thảo một đống thôi, không cần để ý. Chúc mừng chủ ký sinh thổi nghiêu bức thành công, thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm, khoác lác điểm 10 điểm. Nghiêu già Thiên nghe vậy, ngược lại là hiếm thấy không có già mồm, có chút tán thưởng thán nói: "Vương tiểu tử, người quả nhiên rất không tệ, rất có nghiêu gia năm đó phong phạm a. Một người một nghiêu, ở trên không cấp tốc chạy vội, ngầm hiểu lẫn nhau cùng nhau thổi phồng không ngừng. Nhưng ở song phương đáy lòng, đều là cực kỳ rõ ràng, như lại quay trở lại đi, có thể hay không đi ra, đều là ẩn số. Đầu tiên là đem Khổng Tước nhất tộc đế nữ huyết mạch rút ra, sau lại đem Côn Bằng nhất tộc đế tử đánh bay, càng đem đế nữ bắt đi. Như thế để hai đại tộc hổ thẹn sự tình, có thể nhẫn nại ở không có nổi giận động thủ, cũng đã là thiên đại chuyện may mắn. Như lại quay trở lại đi cướp đoạt một phen lưỡng tộc bảo bối, đây chẳng phải là được đà lấn tới không thể nghi ngờ, cho dù hai đại tộc xuất động cường giả đối phó Vương Khai, Phàm Châu nữ đế cũng khó có thể ra mặt nói rõ lý lẽ a. Từ đầu đến cuối, Vương Khai căn bản cũng không có lý nha. Bây giờ thị nữ cùng hộ vệ đã có nó một, kéo xe thần long tộc còn chưa tới đạt, bạn giá phượng hoàng tộc cùng dạng ở phía sau, nên trước tiên tìm cái sa phu. Vương Khai nhún vai, híp hai mắt nhẹ giọng cười nói: "Kim Vũ Sơn mạch, mênh mông kim sắc sơn lâm, trong đó cây cối tản ra chói mắt kim quang, cây kia diệp càng là kim quang chói mắt, kỳ hình hình càng là uyển như kim sắc như lông vũ. Bất luận sơn xuyên hà lưu, hoặc là cây cối cành lá, đều là kim vũ bộ dáng, cho dù là cái kia trên không trung vân tầng, đều là bị nó chiếu rọi kim quang tràn ngập. Nghĩ không ra Yêu Châu cảnh nội còn có như thế kỳ cảnh, ngược lại là so này Thiên Âm Sơn mạch cùng Bắc Hải Chi Sâm xinh đẹp hơn." Vương Khai có chút tán thưởng cười nói: "Ba ba." Nghiêu già Thiên nghe vậy đánh lấy phát ra tiếng phì phì trong mũi, nước bọt chảy ngang úng thanh gọi nói: "Vương tiểu tử, nhưng không nên coi thường những cái kia kim vũ chi tượng. Kim Sí Đại Bằng nhất tộc chí bảo vô số, nhưng nổi danh nhất lại duy có một loại, vậy liền là sinh trưởng ở Kim Vũ Sơn bên trên một gốc Kim Vũ tổ thụ. Trên đó kết bên dưới Kim Vũ quả, nuốt một viên, liền có thể duyên thọ trăm năm, càng có thể kích phát tu giả tiềm năng. Kim Vũ tổ thụ nuốt một khỏa, nhưng kéo dài trăm năm thọ mệnh." Vương Khai nghe lông mày lập tức phẩy một cái. Kéo dài tuổi thọ bảo bối, thế gian ngược lại là nghe qua rất nhiều, nhưng cũng duyên thọ trăm năm, lại là đầu một lần nghe nói. Thế gian coi là thật có như thế kỳ thụ, nếu là như vậy, chúng ta không bằng đem cái kia bên trong dãy núi Kim Vũ cây cối trừ tận gốc đi mấy cây trở về, trồng như thế nào? Vương Khai híp mắt cười nói: "Nếu thật có thể duyên thọ trăm năm, há có thể đem buông tha ba ba." Nghiêu già Thiên nghe vậy lập tức đánh lấy phát ra tiếng phì phì trong mũi, cực kỳ khinh thường hừ lạnh nói: "Muốn những cái kia phá thụ làm gì, chân chính tạo thành Kim Vũ Sơn mạch bộ dáng như thế, chỉ có cái kia một gốc Kim Vũ tổ thụ." Lời ấy ý gì? Vương Khai lông mày nhíu lại, rất là tò mò mà hỏi. Bạch, giờ phút này, Nghiêu già Thiên cũng là dừng lại thân thể, vừa vặn dừng lại tại Kim Vũ Sơn mạch biên giới chỗ, tung bay rơi xuống không trung, ngửa đầu lướt qua mấy đầu ở trên không bay lượn kim xí đại bằng, chính là cực kỳ cẩn thận lẩn trốn đi. Kim Vũ tổ thụ cũng không phải là chồng, cũng không phải thiên địa hình thành, mà là kim xí đại bằng tộc một vị cường đại tổ tiên vẫn lạc tọa hóa mà thành. Dùng cả người tu vi hóa thụ, lấy khủng bố chi tu vi, giao phó Kim Vũ Sơn mạch uy năng. Lâu dài xuống tới, Kim Vũ Sơn mạch hóa thành kim sắc chi địa, uy năng ngập trời, mà kim xí đại bằng nhất tộc, tại bên trong tu luyện, tiến cảnh tu vi tất nhiên làm ít công to. Ngưu Già Thiên úng thanh nói. Vương Khai nghe vậy hai mắt hơi nheo lại. Đây cũng là cái gọi là tiền nhân trồng cây, hậu nhân hái quả a, nghĩ không ra vị kia kim xí đại bằng tộc tổ tiên lại có khí phách như thế. Ha ha, nếu là bản thiếu đem cái kia kim vũ tổ thụ trừ tận gốc đi, sợ là có thể đem vị kia kim xí đại bằng tổ tiên cho tức giận sống lại a, mà bây giờ hiện có kim xí đại bằng nhất tộc thì sẽ tại chỗ tức chết a. Vương Khai sờ lên cái mũi, có chút ngoạn vị cười nói. Ngưu Già Thiên lập tức nghe con mắt chừng đến căng tròn, đánh lấy phát ra tiếng phì phì trong mũi, có chút tán thưởng úng thanh nói ra. Ngươi làm chuyện xấu lúc dáng vẻ rất có Ngưu gia năm đó phong phạm. Ha ha, ba. Vương Khai nghe vậy khóe miệng có chút co lại, lúc này lật tay một bàn tay đập vào trên đầu của hắn, có chút khinh thường hừ lạnh nói. Bản thiếu uy năng ngập trời, cổ hướng không người có thể địch, nay đến càng không người có thể so. Ngươi qua chỉ là một con trâu, chỉ là da dày thịt béo chút, lại vẫn năm lần bảy lượt nói bản thiếu có ngươi năm đó phong phạm. Chúc mừng chủ ký sinh thổi Ngưu Bức thành công, thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm, khoác lác điểm 10 điểm. Ai nói Ngưu gia chân thân là con trâu, đợi đến Ngưu gia phong ấn bài trừ, hiện ra chân thân, tất đưa ngươi dọa đến quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Ngưu Già Thiên ngạo nhiên hừ lạnh nói. Kỳ tính vì Ngưu, kỳ danh Già Thiên, kỳ thân vì Ngưu, chân thân không biết, nhảy ra tam giới, không tại ngũ hành sao? Vương Khai hai mắt hơi nheo lại, có chút ngoạn vị quét mắt nhìn hắn một cái, chính là nhún vai, nhẹ giọng cười nói. Chúng ta muốn thế nào đi đem cái kia kim vũ tổ thụ làm ra, lấy bản thiếu ý kiến, chẳng trực tiếp trèo lên môn bái phỏng tới bớt việc. Ba ba, Ngưu Già Thiên thần tình có chút khinh bỉ, đánh lấy phát ra tiếng phì phì trong mũi, lung lay đầu khinh thường nói. Trèo lên môn bái phỏng cướp đoạt kim vũ tổ thụ, cho dù là âm thầm làm việc, cũng chỉ có thể thuận đi một số kim vũ quả mà thôi. Nếu như thật làm như vậy, cho dù ngươi là tụ bảo lâu đế tử, sau lưng thế gia mạnh hơn, cũng tất nhiên sẽ gây nên kim xí đại bằng tộc phẫn nộ. Đến lúc đó, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Ha ha, bản thiếu bất quá là chỉ đùa một chút thôi. Kỳ thực chỉ là kim vũ tổ thụ cùng kim vũ quả, bản thiếu cũng không để trong mắt. Bây giờ lấy ra mấy quả, cũng toàn bởi vì cổ họng phát khô, làm trơn yết hầu thôi. Vương Khai nhún vai, nhạt nhiên nhất tiếu nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi Ngưu Bức thành công, thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm, khoác lác điểm 10 điểm. Ngưu Già Thiên nghe vậy xem thường không thôi hừ hừ, ngẩng cao lên đầu, úng thanh nói ra. Vương tiểu tử, sau đó Ngưu gia tiến đến kim xí đại bằng tộc khiêu chiến, ngươi thì thi triển cái kia hóa yêu chi thuật chui vào kim xí đại bằng tộc địa. Đợi đến Ngưu gia đem cái kia trông coi kim vũ tổ thụ thánh đế cường giả dẫn xuất, ngươi như thế, nhìn lấy Ngưu gia làm gì? Lời nói đến một nửa, Ngưu Già Thiên trừng mắt mắt to, nhìn lấy cái kia đầy mặt vẻ ngạc nhiên Vương Khai, lập tức hơi nghi hoặc một chút không thôi. Vương Khai nghe vậy không khỏi sờ lên cái mũi, thần tình có chút ngạc nhiên mà hỏi. Lão Ngưu, người khi nào cũng có trí tuệ như thế cùng khí phách, dám một mình đến cửa khiêu chiến, cho dù Ngưu Già Thiên phòng ngự không sợ thánh bên trong đế tôn, nhưng lấy tính cách của hắn tới nói, bị động bị đánh cũng là không nguyện ý a. Đã như vậy, hắn vì sao còn muốn ra sức như vậy? Chẳng lẽ có khác môn đạo không thành? Vương Khai trong lúc nhất thời tâm bên dưới vạn phần hồ nghi, một cái vốn là rất xảo trá nhân vật, đột nhiên trở nên như vậy hào phóng, là cá nhân đều tuyệt đối sẽ hoài nghi a. Sao sao sao, cầu vốt cuối chương. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác,